Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, bộ lão bản mang theo nữ nhi trở về nhìn mình á. Canh, 3, ra ngoài ý định bên ngoài, cái này hạc thịt cửa vào, thế mà ra ngoài ý định bên ngoài ăn ngon, đọc tiểu thuyết liền lên bút thú bên trong bức cơ SC, MC không mét mềm non cảm giác. Tại trong miệng trong nháy mắt bạo phát, hạc thịt tràn ngập co giãn, cắn vào xuống dưới, phảng phất muốn đem hàm răng bắn ra giống như, này tại trong miệng va chạm đứng lên cảm giác, nhượng Ngưu Hán Tam trong mắt trong nháy mắt chính là trừng tròn vo. Tư trượt một tiếng, hắn cũng là như bộ phương, trong miệng bắn ra một đạo kiếm khí này trong nháy mắt chui ra, bắn trên mặt đất. Đem mặt đất đều là xuyên thủng ra một cái lỗ nhỏ. Còn có nhiệt khí tại lỗ nhỏ trong quanh quẩn không ngừng. Nói uy lực, đúng là không kém. Ngưu Hán Tam đều là quên nhấm nuốt. Cái đồ chơi này không có gia trì mỹ thực trận pháp. Uy lực tựa hồ cũng không kém gì bạo liệt Ngưu Hoàn A. Cái này nếu là thêm mỹ thực trận pháp. Cái này tư chạy ra ngoài một đạo kiếm khí. Chẳng phải là muốn thượng thiên. Ngưu Hán Tam đập đi lấy miệng, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại là duỗi ra đũa, từ đó kẹp ra một khối hạc thịt, nhét vào trong miệng, cắn một cái dưới, tư trượt một tiếng, lại là một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra mà ra. Đập xuống đất, đem mặt đất đều là động xuyên một cái cửa hang, trong đó có yên khí đang tràn ngập, không tệ không tệ, ăn ngon. Ngưu Hán Tam nhìn lấy cái hang nhỏ kia. Tựa hồ cũng ăn ra niềm vui thú tới. Lại là kẹp một miếng thịt. Lại là tư trượt một tiếng. Phun ra một đạo kiếm khí. Cảm giác này. Tựa hồ đắc ý. Bộ phương nhìn lấy Ngưu Hán Tam. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cái kia. Người có cảm giác được gì hay không khác biệt. Bộ phương hỏi. Kém một chút thiên đạo ý chí. Nếu không tính cả là phi thường tốt tử vong thực khí vật dẫn. Thậm chí so với hủy diệt làm nôi, đều muốn nghiêu bức, Ngưu Hán Tam như nói thật nói. Bộ phương nghiêm túc gật đầu, cảm thấy hắn nói không bình thường có đạo lý. Cho nên nhượng nguyên liệu nấu ăn trong ẩn chứa thiên đạo ý chí nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta cảm thấy cái này, ngươi rất nhuần nhuyễn. Bộ phương nhìn lấy Ngưu Hán Tam, chân thành nói ra, nói xong, tâm thần nhất động. Trong tay chính là xuất hiện một cái kiếm vũ hạc. Hệ thống tổng cộng là chuẩn bị cho hắn 3 cái kiếm vũ hạc. Bị hắn xử lý một cái. Còn thừa lại 2 cái. Cái này 2 cái vừa vặn đều cho Ngưu Hán Tam gia nhập thiên đạo ý chí. Ngưu Hán Tam trong mồm đút lấy một khối hạc thịt. Nháy mắt, hắn nhìn một chút bộ phương kiếm trong tay vũ hạc. Hít sâu một hơi. Kiếm kia vũ hạc trên thân ẩn chứa sắc bén kiếm khí. Nhượng hắn nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Cái đồ chơi này cũng là cái này nồi đất trong nguyên liệu nấu ăn a. Mỗi một cái đầu bếp quả nhiên đều là trời sinh nghệ thuật gia. Có được điêu luyện sắc xảo chi lực a. Kiếm này vũ hạc, có thể bị làm thành dạng này. Cũng là một loại kỹ thuật. Này lão Ngưu ta liền miễn cưỡng thử một chút đi. Ngưu Hán Tam tiếp nhận bộ phương đưa qua kiếm vũ. Hạc. Quay người chính là hướng phía nhà gỗ về sau đi đến. Chỉ chốc lát sau, lại là chạy chậm trở về. Tiến đến nồi đất trước. Bắt đầu tiếp tục ăn hạc thịt. Một khối hạc thịt cửa vào. Trong mồm nhất thời bắn ra một đạo kiếm khí. Thổi phù một tiếng chui vào địa trong. Ngưu Hán Tam nhất thời cứ vui vẻ a. Hắn phát hiện nếu như cái đồ chơi này nếu như chuẩn bị cho tốt. Tuyệt đối là so bạo liệt Ngưu Hoàn còn muốn ngưu bức tử vong thực khí a. Ngươi tưởng tượng một chút, lúc chiến đấu, trong tay bưng một nồi đất, kẹp lên một khối hạc thịt cửa vào, cắn một cái, hạc thịt nhất thời bắn ra kiếm khí trực tiếp đem địch nhân cho xuyên thủng, loại kia đi bộ nhàn nhã cảm giác, loại kia mồm miệng cắn vào ở giữa, địch nhân chính là chết oan chết uổng sảng cảm giác. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động. Bộ phương nhìn lấy ăn sung sướng Ngưu Hán Tam cũng không nói gì thêm. Đem kiếm nồi ở lại chỗ này. Nhượng hắn tiếp tục ăn. Chính mình thì là rời đi điền viên thiên địa. Tử vong thực khí loại vật này, không thể gấp, phải từ từ nghiên cứu. Đương nhiên, nếu quả thật nghiên cứu trở thành tử vong thực khí, Bộ Phương lại còn bận rộn hơn. Trở lại trong phòng bếp, Hi Hi còn ngồi trên ghế, liếm láp ice cream bát. Toàn bộ bát đều bị liếm sạch sẽ. Bước đạo sư, đây là cái gì mỹ thực a? Ăn thật ngon, Hi Hi hoan hỉ nói ra. Cái này gọi là ice cream, là đạo sư một cái khác đầu bếp học đồ nấu nướng. Ngô, Bộ Phương sờ sờ Hi Hi đầu, nói ra, thế nhưng là, hắn rất nhanh chính là sửng sốt, cả người lâm vào trong trầm tư. Hiện tại quán ăn chi nhánh cũng có rất nhiều, nhượng nhiều như vậy chi nhánh phân tán ra đến, không có giao lưu, ngược lại cũng không phải là chuyện gì tốt. Bộ Phương nghĩ đến, hệ thống không biết có biện pháp nào không, có thể làm cho hắn rất nhiều đầu bếp học đồ đều tụ tập cùng một chỗ. Cùng một chỗ giao lưu chủ nghệ, dạng này không chừng có thể làm đến bọn hắn chủ nghệ. Thu hoạch được có thể nào tăng trưởng? Hệ thống, người thấy thế nào? Bộ Phương trong lòng hỏi thăm hệ thống. Ý nghĩ này, hắn cảm thấy không bình thường, có cần phải thi hành. Đối mặt Bộ Phương vấn đề này, hệ thống lâm vào trầm mặc bên trong, tựa hồ tại suy nghĩ. Bộ Phương cũng không vội. Hắn ngược lại là rất lợi hại, hy vọng có thể đem mỗi cái quán ăn đầu bếp học đồ tất cả tập hợp đến. Cùng một chỗ giao lưu, cùng một chỗ tiến bộ. Bước đạo sư một cái khác đầu bếp học đồ. Hi Hi con mắt nhất thời sáng. Trong lòng lòng hiếu kỳ nhất thời bạo dạp đứng lên. Nàng đã sớm từ U tỷ chỗ ấy nghe nói. Bước đạo sư có rất nhiều nhà quán ăn. Mỗi cái trong nhà hàng đều có đầu bếp học đồ đây. Hiện tại tựa hồ phát hiện bước đạo sư muốn cùng mình nói. Trong lòng cái kia kích động a. Tuy nhiên nàng hiện tại trầm mê ở chủ nghệ, nhưng là nàng dù sao chỉ là một đứa bé, một mực một người mê đầu luyện tập chủ nghệ, cuối cùng sẽ cảm giác được mệt mỏi. Cho nên có đôi khi nàng cũng muốn có người giao lưu. Chủ ký sinh xin chú ý. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang vọng mà lên. Bộ Phương ánh mắt lập tức động lại. Liên quan tới chủ ký sinh tụ tập mỗi cái quán ăn đầu bếp học đồ giao lưu học tập đề nghị, hệ thống đi qua phân tích, cảm thấy có thể thực hành. Cụ thể áp dụng, cần muốn tiến hành một cái vị diện vật dẫn, hệ thống nói. Bộ Phương nhất thời nhíu mày. Hắn biết hệ thống ý tứ, cần một cái vị diện vật dẫn, cũng chính là cần một cái có thể làm cho đầu bếp đám học đồ giao lưu địa phương. Mà nơi này, không thể là tiên chủ giới, cũng không thể là thanh phong đế quốc, bởi vì vị diện đẳng cấp khác biệt, không thể để cho đầu bếp học đồ tiến hành vượt giới. Bộ Phương trao mày, lâm vào trong trầm tư. Hệ thống đề nghị, chủ ký sinh có thể dùng điền viên thiên địa xem như vị diện vật dẫn. Nhượng mỗi một vị đầu bếp học đồ tại điền viên trong trời đất hội tụ giao lưu. Hệ thống thanh âm đàm thoại vang lên, phảng phất thể hồ quán đính, nhượng Bộ Phương con mắt nhất thời sáng lên. Điền viên thiên địa, đúng a, như thế ý kiến hay. Tựa như cảnh diên có thể đến điền viên trong trời đất lấy sữa một dạng. Ý nghĩ này có thể thực hiện. Tại điền viên trong trời đất, cũng đúng lúc không cần lo lắng vị diện vật dẫn vấn đề. Không lại bởi vì vị diện đẳng cấp mà đối đầu bếp học đồ sinh ra ảnh hưởng. Có thể, bộ dạng này có thể thực hiện. Bộ Phương gật gật đầu. Thông qua chủ ký sinh đề nghị, hiện tại bắt đầu dựng quán ăn truyền tống môn. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tiếp tục vang vọng. Bộ Phương khóe miệng nhất thời giật nhẹ, ánh mắt nhất động, đối đầu Hi Hi hiếu kỳ ánh mắt, xoa xoa Hi Hi đầu. Bộ Phương nhếch miệng lên, Hi Hi, bước đạo sư dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Bộ Phương nói, Hi Hi nhất thời sững sờ, sau một khắc, nhảy cẫng hoan hô đứng lên, chơi vui địa phương, tốt tốt, Hi Hi hưng phấn nói ra. Về sau, Bộ Phương chính là ngẩng đầu, vươn tay, chỉ phía xa phía trước, người biết, môn kia sau là địa phương nào a? Bộ Phương nói với Hi Hi, Hi Hi sững sờ, theo Bộ Phương chỉ vị trí nhìn sang. Nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thật không thể tin. Này, chỗ ấy tại sao có thể có một cái cửa a? Hi hi hiếu kỳ hỏi. Xem như tại quán ăn trong phòng bếp luyện tập lâu như vậy chủ nghệ. Hi hi đối với trong nhà hàng từng giờ từng phút cũng hết sức quen thuộc. Dù sao, đang luyện tập chủ nghệ nhàn hạ, hi hi cũng sẽ ở trong phòng bếp tản bộ. Thế nhưng là nàng dám xác định, trong nhà hàng, hẳn là căn không có cái cửa này mới đúng. Mở cửa nhìn xem không là được. Bước đạo sư còn lại đầu bếp đám học đồ, đều tại môn kia sau đây. Bộ phương nói, hi hi trong ánh mắt nhất thời bắn ra vẻ hưng phấn. Chạy như bay đến cạnh cửa bên trên. Đây là một cái thanh đồng môn. Trên cửa không có khắc vẽ cái gì phức tạp đồ án. Chỉ có một cái cửa nắm tay. Bước đạo sư mau tới. Hi hi nắm lấy chốt cửa. Muốn mở ra, lại có chút do dự. Nhìn bộ phương liếc một chút. Tranh thủ thời gian hô. Muốn bộ phương tới. Cho hắn cổ vũ sĩ khí. Bộ phương đi tới. Soạt soạt một tiếng. Chốt cửa bị chật mở. Môn két một tiếng. Chính là mở ra. Một cơn gió màu xanh lá quét mà đến. Bộ phương lôi kéo hi hi tay nhỏ. Thực sự sau khi nhập môn. Này môn chính là hệ thống dựng truyền tống môn. Chuyên môn phụ trách từ bộ phương mỗi cái trong nhà hàng truyền tống đến điền viên trong trời đất. Truyền tống môn. Xa xa xa. Trước mắt hết thảy đều là trở nên rõ ràng minh đứng lên. Hi hi nắm bộ phương tay. Tựa hồ có chút e ngại tránh tại sau lưng. Bất quá nhìn thấy phía sau cửa. Điền viên thiên địa này xinh đẹp cảnh sắc. Nhất thời há to mồm. Oa một tiếng. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Thật đẹp a. Hi hi kìm lòng không được nói. Gió thổi bãi cỏ gặp tiểu kê. Tiểu bát tại trong bụi cỏ vui chơi chạy trước. Đột nhiên thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn qua. Chính là nhìn thấy bộ phương. Cái này xem xét. Nhất thời nhượng tiểu bát vô cùng hoảng sợ. Nhớ tới trước đây không lâu cái này đầu bếp biến thành hồng phát về sau. Cái kia đáng sợ bộ dáng. Tiểu bát chính là toàn thân run rẩy, không nói hai lời. Quay người liền chạy. Chui vào trong bụi cỏ không thấy tăm hơi. Bát bảo heo nhìn thấy bộ phương cũng giống như vậy bộ dáng. Lộn nhào chạy xa. Bước đạo sư. Tiểu kê cùng tiểu chư giống như đều rất sợ ngươi nha. Hi hi hiếu kỳ nói ra. Có lẽ là bởi vì ta đẹp trai đi. Bộ phương mặt không biểu tình trả lời. Liếc liếc một chút đi xa tiểu bát cùng bát bảo heo. Bĩu môi. Két một tiếng. Từng tiếng mở cửa thanh âm vang vọng mà lên. Hi hi chú ý lực nhất thời bị hấp dẫn. Nhao nhao hướng phía này bốn phía nhìn sang. Điền viên trong trời đất phong đột nhiên lớn. Quét cỏ tươi hương bốn phía tràn ngập. Trương một cánh cửa mở ra. Một đạo uyển chuyển thân ảnh từ đó đi tới. Cái sau mang theo một cái thùng gỗ. Tựa hồ có chút tập mãi thành thói quen. Bất quá mở cửa. Vừa hay nhìn thấy bộ phương cùng bộ phương nắm hi hi. Cảnh Diên ngược lại là hơi sững sờ. Bộ đầu bếp. Bộ phương chỉ là hướng phía Cảnh Diên gật gật đầu. Hi hi. Đây là bước đạo sư một cái khác đầu bếp học đồ. Bộ phương đối hi hi nói. Hi hi tựa hồ có chút sợ người lạ nhìn về phía Cảnh Diên. Về sau lôi kéo bộ phương cánh tay. Hướng phía Cảnh Diên gật gật đầu. Cảnh Diên sững sờ. Về sau mỹ lệ trên dung nhan hiện ra nụ cười. Két, két, két. Chung quanh lại là có cửa mở ra. Cảnh Diên cùng hi hi đều là hiếu kỳ nhìn sang. Chỗ ấy, có ba cái cửa mở ra. Bộ phương nhìn lấy ba cái kia môn. Trong lòng cũng là cảm xúc bành trướng. Bởi vì hắn biết, ba cái kia môn đại biểu cho hắn ba cái quán ăn. Phương Phương tiểu điếm. Vân Lam quán ăn, Thao Thiết quán ăn, ba cái tại Tiềm Long đại lục cửa hàng. Nhà A, trong nhà hàng làm sao nhiều một cánh cửa A. Này môn chế tác thật rác rưởi, còn không có cửa nhà ta đẹp mắt đây. Một trận thanh âm ôn hòa vang lên. Về sau, một bóng người mở cửa, mạo đằng ra cái đầu. Đây là một trương dung nhan tuyệt mỹ, sắc mặt trắng nõn, cơ da như tuyết, toàn bộ mái tóc học bộ phương. Dùng nhung dây thừng buộc chặt. Nếu không phải người này có hầu kết, phát ra cũng là thanh âm nam tử. Hi hi cùng Cảnh Diên kém chút liền cho rằng đây là một nữ nhân. Tiếu Tiểu Long từ ngoài cửa đi tới. Một trận gió quét mà đến. Nhất thời thổi hắn mông lung nhắm mắt lại. Đã lâu không gặp, Tiếu Tiểu Long trưởng cao hơn nhiều. Cả người cũng biến thành càng thêm xinh đẹp, càng thêm nương. Từ trước đó Tiểu Chính Thái, ngược lại là trưởng thành là mỹ lệ hoa văn mỹ nam. Ngọa tào, mông lung đôi mắt mở ra. Tiếu Tiểu Long liếc một chút chính là nhìn thấy nơi xa nắm hi hi bộ phương. Cái nhìn kia, phảng phất nhìn xuyên ngàn năm giống như. Bước, bộ lão bản, ngọa tào, ta không phải hoa mắt a, ngài không phải đi tiên trù giới a, còn có, con bé này là ai, lúc này mới bao lâu, ngài liền sinh cái nữ nhi, ngọa tào, thật sự là, bội phục, Tiếu Tiểu Long sợ hãi thán phục vạn phần, đã lâu không gặp bộ phương, không nghĩ tới bộ phương thế mà cho hắn như thế một cái đại lễ, nghĩ đến cái gì. Tiếu Tiểu Long tranh thủ thời gian quay người, hướng phía sau cửa hô, Vũ Phù tỷ, mau tới, bộ lão bản mang theo em bé trở về xem chúng ta á. Bộ phương khóe miệng một trận roi ra, trên trán đều là hiện ra hắc tuyến, hận không thể một bàn tay chụp chết cái này nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.